Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, Hỏa Vũ Hành Hung Phong Tiếu Thiên. Liếm chó chi thương. Công tử, cái này Hỏa Vũ nên đánh không lại Phong Tiếu Thiên đi. Nhìn thấy Hỏa Vũ cùng Phong Tiếu Thiên đi hướng về một bên chuẩn bị chiến đấu, Mạnh Y Nhiên đi tới Lâm Dạ bên cạnh, không khỏi hỏi, trước đây khẳng định không phải, có điều hiện tại liền không nhất định. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, nói, mà ngay ở Lâm Dạ cùng Mạnh Y Nhiên giao lưu thời điểm, một bên đột nhiên truyền đến một tiếng tràn đầy khiếp sợ âm thanh. Hỏa Vũ, người võ hồn làm sao biến thành như vậy? Nghe được âm thanh, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hỏa Vũ đã cho gọi ra võ hồn. Có điều ở Hỏa Vũ sau lưng, hiện lên đã không còn là võ hồn Hokage, mà là vũ hồn mới Hỏa Diễm Nữ Hoàng. Rông dài cái gì? Tiếp chiêu. Đối với Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ mày liễu nhíu chặt, trực tiếp quát một tiếng. Sau đó trong nháy mắt ngưng tụ ra hai đám quả cầu lửa, đột nhiên đập về phía Phong Tiếu Thiên. Đối mặt Hỏa Vũ đập tới quả cầu lửa, Phong Tiếu Thiên tự nhiên là lấy linh hoạt thân pháp cấp tốc né tránh. Nhưng tiếp theo, Hỏa Vũ liền khẽ kêu, bước động thon dài chân ngọc, nắm chặt tú quyền, đột nhiên vọt lên, tiếp chiêu. Tuy rằng trước nói rồi, sẽ dùng toàn lực cùng Hỏa Vũ chiến đấu, thế nhưng đến chiến đấu bên trong, Phong Tiếu Thiên vẫn không có lập tức dùng xuất toàn lực, mà là chuẩn bị ở quyền cước lên áp chế Hỏa Vũ, chứng minh thực lực bản thân. Dưới cái nhìn của hắn, hắn một cái mẫn công hệ cùng cường công hệ song trọng phương hướng phát triển thú võ hồn hồn sư, làm sao có khả năng còn không đánh lại một cái Hỏa Vũ, một cái bản thể võ hồn khống chế hệ hồn sư. Có điều không như mong muốn, ở chiến đấu bắt đầu sau, Phong Tiếu Thiên khiếp sợ phát hiện, ở công phu quyền cước so đấu lên, hắn dĩ nhiên không phải Hỏa Vũ đối thủ. Xác thực, thân là bản thể võ hồn, Hokage võ hồn có thể mang cho Hỏa Vũ thân thể tăng cường, khẳng định là kém xa song đầu tật Phong Ma Lang võ hồn có khả năng mang cho Phong Tiếu Thiên tố chất thân thể tăng cường. Thế nhưng ở tiến hóa thành Hỏa Diễm Nữ Hoàng sau, Hỏa Diễm Nữ Hoàng võ hồn có thể mang cho Hỏa Vũ thân thể tăng cường, nhưng là đã không kém chút nào với song đầu tật Phong Ma Lang võ hồn. Mà bởi vì Hỏa Diễm Nữ Hoàng võ hồn đặc thù, thực thể hóa Hỏa Diễm Nữ Hoàng võ hồn có thể tùy tùng Hỏa Vũ phát động công kích, thì tương đương với Hỏa Vũ công kích một lần. Còn có Hỏa Diễm Nữ Hoàng võ hồn kèm theo công kích, lại thêm vào tu vi tăng lên, cùng với võ hồn tiến hóa sau, Hỏa Vũ có thể phát sinh Hỏa Diễm uy lực cùng hồn kỹ uy lực tăng lên. Loại này loại nhân tố gộp lại, nhường Hỏa Vũ hiện tại hoàn toàn nghiền ép Phong Tiếu Thiên. Đối mặt Hỏa Vũ không ngừng tiến công, vô số cực nóng nhiệt độ cao Hỏa Diễm không ngừng tản ra mà ra. Phong Tiếu Thiên chật vật tránh né, cả người quần áo đều bị thiêu phá, tóc cũng tràn đầy cháy đen, trên mặt cũng có mọi chỗ mang theo cháy đen bầm tím vết thương. Bởi vì trước đó muốn trang bức, không có lập tức phát động hồn kỹ tật Phong Song Dực, hiện tại ở cùng Hỏa Vũ cận chiến tranh đấu, Phong Tiếu Thiên căn bản không phải đối thủ, mà muốn kéo dài khoảng cách. Thế nhưng phát động hồn kỹ, trước đây rõ ràng có thể áp chế Hỏa Vũ hồn kỹ, hiện tại nhưng ở cùng Hỏa Vũ hồn kỹ va chạm bên trong căn bản không phải đối thủ. Phát sinh phong nhận trong nháy mắt liền bị quả cầu lửa đánh tan. Điều này làm cho Phong Tiếu Thiên căn bản là không có cách thoát thân, chỉ có thể ở Hỏa Vũ cuồng bạo thế tiến công dưới, đối mặt nổ tung hỏa diễm, bị đánh cho đầy người là thương, liên tục bại lui. Phong Tiếu Thiên, đây chính là thực lực của ngươi sao? Chỉ bằng thực lực như vậy còn muốn đánh bại ta? Ngươi còn kém xa đây. Ở hoàn toàn nghiền ép Phong Tiếu Thiên sau, Hỏa Vũ một bên tiếp tục phát động cuồng bạo thế tiến công, một bên lạnh lùng nói. Thế nhưng nghe được Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên nhất thời lại như hít thuốc lắc giống như, con mắt lập tức đỏ lên, trong lòng nhất thời hạ quyết tâm. Thứ hai hồn kỹ, Song Lang phụ thể. Đối mặt Hỏa Vũ cuồng bạo thế tiến công, Phong Tiếu Thiên đột nhiên nộ quát một tiếng, Phát động thứ hai hồn kỹ song lang phụ thể. Đột nhiên bạo phát, bức lui Hỏa Vũ. Sau đó nhất thời lần thứ hai phát động thứ ba hồn kỹ tật phong song rực. Bay đến không trung, Hỏa Vũ. Phía dưới ta liền muốn sử dụng tới ta tật phong ma lang 72 liên trảm. Ngươi cẩn thận chút. Chấn động tật phong song rực bay đến không trung. Nhìn phía dưới Hỏa Vũ. Phong Tiếu Thiên vừa nói. Một bên chậm rãi nhắm chặt mắt lại. Hít sâu một hơi. Đem hai tay về phía sau. Cùng sau lưng tật phong song rực chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Tật phong ma lang. 72 liên trảm. Ở đem hai cánh tay cùng tật phong song rực dung hợp sau. Phong Tiếu Thiên nhất thời quát to một tiếng. Sau đó đột nhiên dung lên tật phong song rực. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng về phía dưới Hỏa Vũ bạo bắn tới. Nhưng nhìn đến cực tốc đáp xuống Phong Tiếu Thiên. Hỏa Vũ tuyệt mỹ mặt đẹp lên. Khóe miệng nhưng không khỏi làm nổi lên một tia độ cong ngay ở Phong Tiếu Thiên vung vẩy như lưỡi. Dao sắc giống như tật phong song rực. Gầm lên từ không trung chém xuống thời khắc. Hỏa Vũ đột nhiên phát động thứ nhất hồn kỵ bóng người trao đổi. Cùng võ hồn hỏa diễm nữ hoàng trao đổi vị trí. Cũng đem hỏa diễm nữ hoàng hóa thật là hư. Phong Tiếu Thiên như lưỡi dao sắc giống như phong rực chém tới hỏa diễm nữ hoàng võ hồn trên người. Nhất thời chém cái không. Mà hỏa diễm nữ hoàng võ hồn. Thì lại trong nháy mắt xuất hiện ở Phong Tiếu Thiên phía sau. Thứ ba hồn kỹ. Kháng cự hỏa hoàn. Ở cùng hỏa diễm nữ hoàng võ hồn trao đổi vị trí sau. Hỏa Vũ xuất hiện ở Phong Tiếu Thiên sau lưng phía trên. Ở một tiếng khẽ kêu sau. Trong nháy mắt phát động thứ ba hồn kỵ kháng cự hỏa hoàn. Lấy một cái nghiêng độ góc độ. Nhường vòng lửa xung kích mà ra. Trong nháy mắt đem Phong Tiếu Thiên cho đánh bay ra ngoài. Có điều phương hướng nhưng là mặt đất. Liền, ở uy lực tăng lên kháng cự hỏa hoàn dưới. Phong Tiếu Thiên nhất thời quăng ngã cái ngã gục. Sau đó. Hỏa diễm nữ hoàng lần thứ hai hóa hư là thật. Một cước đạp ở Phong Tiếu Thiên trên lưng. Tầng tầng dẫm dưới sức mạnh. Nhường Phong Tiếu Thiên không khỏi nhất thời phát sinh một tiếng rên. Thứ bốn hồn kỹ. Hỏa Vũ Diệu Dương. Bởi vì tu vi so với Phong Tiếu Thiên cao. Kháng cự hỏa hoàn có đầy đủ 3 giây đồng hồ đánh bay thời gian. Nhường Phong Tiếu Thiên nằm trên mặt đất căn bản là không có cách nhúc nhích. Mà 3 giây đầy đủ Hỏa Vũ phát động Hỏa Vũ Diệu Dương. Theo một tiếng khẽ kêu, một viên to lớn trích màu trắng quả cầu lửa ở Hỏa Vũ hai tay bên trong chậm rãi bay lên. Cũng cấp tốc bành trướng, tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao cùng ánh sáng. Mà cùng lúc đó, Hỏa Diễm Nữ Hoàng trong tay cũng dâng lên quất ngọn lửa màu vàng. Cũng trên không trung ngưng tụ vì một đoàn hỏa cầu thật lớn. Uống. Ở Hỏa Vũ Diệu Dương ngưng tụ ra trích màu trắng quả cầu lửa ngưng tụ thành hình sau. Hỏa Vũ nhất thời một tiếng quát, cầm trong tay to lớn trích màu trắng quả cầu lửa, hướng về Phong Tiếu Thiên đập xuống, mà một cước đạp ở Phong Tiếu Thiên trên lưng Hỏa Diễm Nữ Hoàng. Cũng cầm trong tay to lớn màu da cam quả cầu lửa, hướng về Phong Tiếu Thiên nện xuống. Oanh, oanh, trong nháy mắt, nương theo hai tiếng nổ vang. Một đoàn to lớn trích màu trắng quả cầu lửa cùng một đoàn to lớn màu da cam quả cầu lửa ở đập chúng. Phong Tiếu Thiên sau, đồng thời đột nhiên nổ tung. Trích màu trắng cùng màu da cam nổ tung hỏa diễm nhất thời tung tóe mà ra. Theo nổ tung sản sinh hỏa diễm tiêu tan. Nằm trên mặt đất Phong Tiếu Thiên đã hôn mê đi. Trên y phục cùng trên tóc tràn đầy lỗ rách cùng cháy đen. Bốn phía trên cỏ dại đã đều hóa thành tro tàn. Không cần trang, ta biết ngươi song lang phụ thể còn có thể tăng cường ngươi gấp đôi phòng ngự. Ta Hỏa Vũ Diệu Dương chỉ là thứ bốn hồn kỹ, lại không có dung hoàn. Tuy rằng có thể trọng thương ngươi, nhưng không thể nhường ngươi đã hôn mê. Ta không biết ngươi là thật sự hôn mê, vẫn giả bộ, thế nhưng hiện tại ta đã đánh bại ngươi. Sau đó xin mời ngươi không muốn lại đi tìm kiếm nhất phiền phức. Càng không muốn đi quấy rối thiên tinh chiến đội. Nhìn nằm trên mặt đất không có động tĩnh. Hình như là thật sự hôn mê đi Phong Tiếu Thiên. Hỏa Vũ vây quanh hai cánh tay. Mặt đẹp lạnh lẽo nói rằng. Đi thôi. Lâm Dạ. Nói xong. Hỏa Vũ liền dẫn Lâm Dạ cùng chúng nữ rời khỏi nơi này. mà chờ đến mọi người rời đi. Vốn là đã hôn mê qua đi Phong Tiếu Thiên. Nhất thời chậm rãi mở mắt ra. Có chút suy nhược mà dùng tay chống đất. Từ trên mặt đất bò lên. Nhìn Hỏa Vũ rời đi bóng lưng. Phong Tiếu Thiên không khỏi nắm chặt nắm đấm. Trong đôi mắt chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt. Hắn thua. Thế nhưng tại sao? Tại sao hắn nữ thần muốn xa hắn mà đi? Hắn Phong Tiếu Thiên quan tâm nữ thần lẽ nào thì có sai sao? Lẽ nào hắn Phong Tiếu Thiên liền thật sự không tốt đẹp gì sao? Phong Tiếu Thiên tự nhiên không biết. Ở một cái tên là địa cầu thế giới khác, có một câu tục ngữ gọi là liếm chó liếm chó, liếm đến cuối cùng không còn gì cả. Mà hắn cũng là bởi vì quá liếm. Thời gian chỉ chớp mắt liền qua đi tiếp cận một tháng. Ở này tiếp cận thời gian một tháng bên trong, thăng cấp thi đấu rốt cục hạ màn. Thăng cấp thi đấu quán quân, không nghi ngờ chút nào là Thiên Tinh chiến đội. Ở thăng cấp thi đấu bên trong, không có Lâm Dạ Thiên Tinh chiến đội cũng không phải là không có đối thủ. Trên thực tế, không có Lâm Dạ, bất kể là Lôi Đình chiến đội, vẫn là Thần Phong chiến đội, đều là Thiên Tinh chiến đội kình địch. Thế nhưng bởi vì Lâm Dạ giao cho Chu Trúc Thanh một khối ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y, phân liệt tử thể. Cái này phân liệt tử thể có thể mô phỏng ra tử linh bái cánh tay phải xương. Dựa vào tử linh bái cánh tay phải xương suy yếu hồn kỹ. Lại thêm vào tự thân cao bạo phát tổ hợp hồn kỹ. Chu Trúc Thanh một đường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trực tiếp quét ngang toàn bộ thăng cấp thi đấu. Thu được thắng lợi. Mà ở thăng cấp thi đấu kết thúc sau. Vẻn vẹn chỉ nghỉ ngơi mấy ngày. Liền muốn chuẩn bị xuất phát đi võ hồn thành tham gia trận chung kết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.